Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 1039, Thái Cực ghé vào trên sofa lặng lặng tự hỏi mưu sinh. Hồi tưởng gần mấy ngày phát sinh sự, nó tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bỗng nhiên, nó linh quang trượt lóe, nghĩ tới điểm mấu chốt. Trước kia ngập màu đỏ trang giấy đi sạp thượng, muốn ăn nhiều ít đều tùy tiện nó. Như thế nào cùng nhân loại về nhà sau, ngược lại không được như xưa. Cần thiết hướng nhân loại đưa ra kháng nghị mới được. Vì thế buổi chiều Thụy Tuyết mới vừa về đến nhà, liền thấy nhà mình Diện Tinh ngồi xổm ngồi ở bên cạnh cửa biên, như hổ rình mồi nhìn nàng. Làm sao vậy? Thụy Tuyết giơ giơ lên mi, nàng rất rõ ràng, Diễn Tinh miêu trong óc chỉ có ăn, đặc biệt chờ nàng về nhà khả năng tính cơ hồ bằng không. Miêu, chúng ta cần thiết nói chuyện thức ăn vấn đề. Thái Cực biểu tình phá lệ nghiêm túc, Thụy Tuyết chớp chớp mắt, không chút để ý nói, nghe không hiểu, miêu miêu. Thái Cực biên kêu biên chụp sàn nhà một móng vuốt. Nói, ngươi có phải hay không ỷ vào ngôn ngữ không thông, cố ý lừa miêu. Thụy Tuyết rất là bất đắc dĩ. Uy, so với học nhân ra mang thai lừa ăn lừa uống, ngươi có phải hay không hẳn là trước đem ngoại ngữ học. Hoàn toàn không hiểu được ngươi đang nói cái gì. Nói xong, nàng xoay người hồi phòng ngủ thay quần áo, mơ tưởng nói sang chuyện khác. Thái Cực một đường chạy chậm, vội vàng đuổi kịp, nhưng mà phòng ngủ đại môn phịch một tiếng đóng lại. Miêu chạy quá nhanh, thiếu chút nữa đụng vào cái mũi. Thái Cực qua lại đi rồi hai bước, tức giận mà chụp phòng ngủ môn một móng vuốt. Không tin ngươi không ra, nó thuận thế nằm sấp xuống, giữ nghiêm đại môn. Vì thế Thụy Tuyết đổi hảo quần áo, mở cửa. Phát hiện miêu chấp nhất mà chờ ở cửa, chỉ có đối mặt đồ ăn, mỗ miêu mới có như vậy ngoan cường ý chí lực. Thụy Tuyết gãi gãi miêu cằm, ngươi liền như vậy muốn ăn hải sản nột, miêu, kia đương nhiên, đã phó quá tiền cơm. Thái Cực khó chịu, chỉ biết ăn ăn ăn, ngươi hiểu không hiểu được có loại cách chết kêu căng chết. Thụy Tuyết ngữ mang ghét bỏ. Thái Cực vẻ mặt mờ mịt, Thụy Tuyết một phen vớt trụ miêu, mang nó đến sofa bên, sau đó dùng laptop tìm tòi video. Thái Cực thập phần hồ nghi. Giây tiếp theo, video bắt đầu truyền phát tin. Thái Cực liền thấy một cái cá vàng nơi nơi du đãng ăn cá thực. Sau đó, nó mạc danh có chút móng vuốt ngứa, một cái không nhịn xuống. Thái Cực vươn móng vuốt, muốn đi đậu cá chơi. Đáng tiếc nó chụp đến chỉ là màn hình máy tính. Thụy Tuyết đem miêu cố định trụ, nghiêm trang nói, tiếp tục xem đi xuống. Đây là giáo dục phiến, nhìn cái gì? Xem nhân gia vô cùng cao hứng ăn cơm, ta lại không ăn sao? Thái Cực căm giận bất bình, nhưng mà không trong chốc lát. Trong video tung tăng nhảy nhót, cá vàng bắt đầu phiên cái bụng. Thái Cực lập tức trừng lớn đôi mắt mèo, nhưng là mặc kệ xem bao nhiêu lần, cá vàng vẫn là phiên cái bụng, nổi tại trên mặt nước. Thụy Tuyết thanh âm thích hợp vang lên, thấy không có, ăn quá nhiều sẽ căng chết. Đừng tưởng rằng ngươi thành quà tinh là có thể tùy ý phàm ăn, miêu miêu. Hù chết miêu, Thái Cực liều mạng hướng Thụy Tuyết quần áo trong túi toàn. Tựa hồ tưởng đem chính mình giấu đi, trốn đến an toàn địa phương, chính là gần nhất thức ăn quá hảo. Miêu đã trưởng thành rất đại một con, túi tiền tiểu, căn bản tắc không dưới, ngạnh muốn hướng trong toàn. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là túi tiền bị nứt vỡ. Thụy Tuyết chỉ phải bế lên miêu, không ngừng vuốt ve nó lưng làm như trấn an. Đừng sợ, vừa phải ẩm thực, ngươi sẽ sống thực khỏe mạnh. Miêu, thật đắt, ta bảo đảm. Mani Thụy Tuyết lời thề son sắt. Miêu, có lẽ là đã chịu kinh hách. Thái Cực tiếng kêu khó được mềm mại lên. Nếu ngươi chịu mỗi đốn khống chế sức ăn, ta có thể suy xét ngẫu nhiên chuẩn bị bữa ăn khuya làm thêm cơ. Mani Thụy Tuyết trịnh trọng hứa hẹn. Thái Cực bái nhân loại quần áo, đôi mắt nhỏ đáng thương hề hề. Miêu miêu, ăn xong bữa ăn khuya có thể hay không tăng chết? Khó được ăn nhiều một đốn không quan trọng, Thụy Tuyết ân ủi nói. Bất quá nếu là bụng no rồi, ngươi liền chạy nhanh dừng lại. Thái Cực trịnh trọng gật đầu, lại không dám làm bậy. Tuổi nhỏ lưu là kiếp sống đã sớm xử nó dưỡng thành không tốt ẩm thực thói quen. Mỗi lần có cái gì ăn, nó đều sẽ theo bản năng liều mạng hướng trong bụng tắc, mặc kệ chính mình có phải hay không ăn no. Bởi vì chỉ có như vậy, tìm không thấy đồ ăn không xong kỳ mới sẽ không quá đói, sau lại chậm rãi lớn lên. Đói bụng thời điểm rõ ràng giảm bớt, nhưng là thói quen đã dưỡng thành, đã sớm sửa bất quá tới. Cho nên cho dù biết rõ chính mình đã biến thành mèo nhà, sẽ không giống từ trước giống nhau ăn đói mặc rách, nó vẫn là thói quen tính mà điên cuồng hướng trong bụng bỏ thêm vào đồ ăn. Bất quá hiện tại sao, nó cảm thấy hư thói quen đến sửa sửa lại, nếu không chết quá oan uổng. Thái Cực ghé vào nhân loại đầu gối, cái đuôi nhẹ ném. Lần đầu tiên cảm thấy đương gia miêu thật tốt. Thụy Tuyết có một chút không một chút mà loát miêu. Tâm nói, Thái Cực nhất định không biết, cá vàng không phải càng chết, quá liều thả xuống thức ăn gia súc sẽ ở trong nước phân giải biến chất, ô nhiễm thủy chất, làm cho trong nước dưỡng khí không đủ. Sau đó cá vàng mới có thể hít thở không thông tử vong. Chỉ là trên mặt thoạt nhìn rất giống là căng chết thôi. Bất quá không có biện pháp, ai làm nó là chỉ thất học miêu, lý giải không được khoa học tri thức thực bình thường. Vì làm Thái Cực bỏ ăn uống quá độ hư thói quen, Thụy Tuyết nói dối cũng thần thái tự nhiên, không hề sơ hở. Thăng bất động thanh sắc lừa miêu, thành tựu đạt thành thăng thăng lương tâm là cái gì? Không tồn tại thăng thăng làm người không thể không văn hóa. Làm miêu đồng dạng như thế thăng sao sao. Thụy Tuyết khai khai cửa hàng. Uy uy miêu, cuộc sống gia đình quá đến cực kỳ thoải mái. Nháy mắt, liền đến 9 tháng sơ. Hôm nay, Bạch Vi Trúc mới vừa vào cửa, liền ngạc nhiên phát hiện, giới vị biểu như thế nào thay đổi. Gì, có tân phẩm. Đúng vậy, mới ra ốc móng tay sốt dầu hào, muốn nếm thử sao? Thụy Tuyết cười nói, 50 khối một cân giá cả đủ để cho người bình thường chùn bước. Bất quá Bạch Vi Trúc lại nhẹ nhàng thích ý mà đồng ý. Hào à, tới một cân, sau đó lại muốn hai cân tôm hùm đất, hành. Thụy Tuyết chuẩn bị thời điểm, Bạch Vi Trúc ngửi ngửi cái mũi, lộ ra say mê chi sắc. Hảo muốn biết nhà ngươi ốc móng tay cùng nhà khác có cái gì không giống nhau, chờ một lát. Lập tức liền hảo, Thụy Tuyết cười trần ân. Quả nhiên, 3 phút sau, đồ ăn thượng tề. Bạch Vi Trúc tò mò đánh giá, phát hiện xanh sắc là thiển hoàng màu xanh biếc. Chỉ là tùy tiện quét liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra thịt chất no đủ. Nàng tiểu tâm mà chọn cái ốc móng tay phóng trong miệng. Giây tiếp theo, Bạch Vi Trúc nhịn không được cảm thấy kinh diễm, ngoặc kép chấm than, xác mỏng thịt nộn, tiên giòn ngon miệng, hơn nữa đặc biệt mới mẻ, một chút không chứa bùn sa. Không hổ là nhà ngươi ốc móng tay, cùng nhà khác chính là không giống nhau. Bạch Vi Trúc cùng khen ngợi, Thụy Tuyết hiền hòa mà cười cười, biểu tình khiêm tốn. Bạch Vi Trúc bất chấp nói chuyện, một ngụm một cái ốc móng tay ăn bay nhanh. ốc móng tay là hình trụ vỏ sò, 2/3 ngón tay lớn nhỏ, 1 cân có không ít cái, cũng đủ khách hàng ăn cái thống khoái. Ai ngờ không bao lâu sau, Bạch Vi Trúc uể oải tiếng nói vang lên, mới vừa ăn trong chốc lát, như thế nào liền không có, phân lượng quá ít. Thụy Tuyết á khẩu không trả lời được, thầm nghĩ, không biết thỏa mãn tiểu yêu tinh, phân lượng rõ ràng rất nhiều hảo sao. Bên cạnh, Bạch Vi Trúc thở ngắn than dài, vẻ mặt đưa đám, sớm biết rằng muốn tam cân ốc móng tay ăn cái đã ghền. Thụy Tuyết mộc mặt tưởng, cô nương, ngươi có trở thành thùng cơm tiềm chất ngươi biết không? Không có ốc móng tay ăn. Bạch Vi Trúc đành phải thành thành thật thật cúi đầu ăn tôm hùm đất. Lúc này, mệnh lệnh phi vào cửa, hoan nghênh Thụy Tuyết đánh thanh tiếp đón. Lão gia tử khí sắc không tồi nha, mệnh lệnh phi chỉ đương đối phương là ở khen tặng chính mình. Hắn xua xua tay, tức giận nói, đều là được bệnh nan y người, khí sắc có thể hảo đi nơi nào. Thụy Tuyết, ngoặc kép, mặc kệ nàng như thế nào nói bóng nói gió, uyển chuyển ám chỉ, lão gia tử đều nghe không hiểu đâu. Mệnh lệnh phi tiếp tục nói, lão quy củ, 2 chén sủi cảo tô mani hảo liệt. Mệnh lệnh phi vừa nhấc đầu, có chút nghi hoặc, đúng rồi, ốc móng tay là cái gì? Xem như vỏ sò, thịt chất rất mềm, lão gia tử tưởng nếm thử sao? Thụy Tuyết thuận miệng nói. Mệnh lệnh phi nghĩ nghĩ, chính mình đều là mau chết người, tiền tài sinh không mang đến, tử không mang đi, lưu trữ cũng vô dụng, cho nên vỗ đùi, quyết đoán quyết định, vậy tới 1 cân, chết phía trước. Hắn tưởng tận khả năng nếm thử điểm tân ngoạn ý nhi. Tốt, Thụy Tuyết sảng khoái đồng ý. Không trong chốc lát, sủi cảo tôm cùng ốc móng tay đều đưa đến trên bàn. Mệnh lệnh phi trước Mỹ tư tư mà ăn chén sủi cảo tôm, sau đó thử thăm dò nhặt cái ốc móng tay cắn một ngụm mani thử một lần dưới vạn phần kinh hỉ. Cắn động, có thể ăn. Vậy ăn nhiều một chút, Thụy Tuyết nhàn nhạt nói. Xách, ăn lên tươi ngon ngon miệng. Thật không sai, mệnh lệnh phi tận hết sức lực mà khen. Bạch Vi Trúc tâm nói. Này ốc móng tay đặc biệt mới mẻ. Nàng ăn xong 1 cân. Lăng là một cái hàm bùn xa cũng chưa gặp được. Mệnh lệnh phi thổn thức không thôi. Chết phía trước còn có thể ăn đến như vậy, thứ tốt. Ông trời đối ta không tệ nha, Thụy Tuyết không giấu vết liếc hắn liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, bằng hắn 1 tháng qua cửa hàng đưa tin hơn 20 thiên trăm chỉ kính. Muốn chết khả năng không phải dễ dàng như vậy. Cố tình lão gia tử không biết, há mồm chết phía trước, ngậm miệng mau chết người. Tựa hồ nhận định chính mình sống không lâu, nghĩ vậy. Thụy Tuyết nhịn không được quan tâm, gần nhất làm thân thể kiểm tra rồi sao? Không có, mệnh lệnh phi cực kỳ dũng cảm mà tỏ vẻ. Đều đến bệnh nan y, còn tra cái gì? Dù sao sự tình sẽ không so hiện tại tệ hơn, chú định chị không hết bệnh. Ta cũng lười đến lan lộn mù quáng, sống đến ngày nào đó tính ngày nào đó. Thừa dịp thân thể còn có thể động, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi chơi, cuối cùng thiêu đốt một phen. Thụy Tuyết không lời gì để nói, chính là không tiếp thu trị liệu, tương lai hết bệnh rồi vô pháp giải thích a. Thụy Tuyết có chút nôn nóng, nàng không khỏi khuyên nhủ, nếu không vẫn là kiểm tra hạ đi, thuận tiện làm cơ sở trị liệu gì đó. Nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện, trong tin tức không phải thường xuyên có đưa tin sao? Người bệnh bằng vào sinh ý chí chiến thắng bệnh ma, do đó khang phục, đúng rồi. Còn có người nói nếu người bệnh cảm xúc lạc quan hướng về phía trước, có lẽ sẽ đối bệnh tình có ngoài dự đoán trợ giúp. Ai ngờ Mạnh Lệnh Phi kiên quyết lắc đầu. Không đi, chưa từng có ôm, có hy vọng. Cuối cùng liền sẽ không thất vọng. Sự tình đã như vậy, không cần thiết làm chính mình trải qua một lần tuyệt vọng. Ta cũng xem qua cùng loại đưa tin, nhưng phát sinh kỳ tích tỷ lệ là nhiều ít đâu. Trăm vạn phần có một, ngàn vạn phần có một, thậm chí càng thấp. Xác suất như vậy tiểu, chỗ nào có khả năng đến phiên ta. Cảm ơn ngươi ân ủi ta, giúp ta nghĩ cách. Bất quá không cần, ta đã sớm đã thấy ra. Từ lúc bắt đầu ta liền không tính toán cùng bệnh ma đấu tranh. Tùy nó đi thôi, thoải mái dễ chịu mà chết là đến nơi. Thụy Tuyết ngoặc kép, nàng thật muốn nói, có thể hay không đừng như vậy tiêu xài. Hết chương.